Trong một khu rừng lớn thì loài chim nào cũng có, mỗi người đều có những yêu cầu đặc biệt ở các giai đoạn khác nhau. Người trong chốn quan trường cũng tương tự như vậy, hầu hết người đều muốn làm một chút chuyện, tiền cũng được, phụ nữ cũng được, chẳng qua chỉ là những sản phẩm phát sinh mà thôi. Em cũng có thể nói đây là một hứng thú, dù sao mỗi ngày đều bận rộn, áp lực công việc rất lớn. Vì thế khi rảnh rỗi cần phải có việc điều tiết, có nhu cầu tự nhiên sẽ có giao dịch, con người ở trong hoàn cảnh này thực ra cũng là một món hàng. Anh nói quá sâu xa, em nghe không hiểu. Vô Thanh Bình thở dài một tiếng trực tiếp ngồi vào giường rồi dựa đầu vào đùi Dương Phàm. Thực ra một chút cũng không hề phức tạp, xã hội loài người từ sau khi tiến vào thời đại phụ hệ, đàn ông vẫn luôn là chủ đạo của xã hội này. Rất tự nhiên hầu hết phụ nữ muốn tốt đều theo bản năng đi dựa vào một người đàn ông. Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, hầu hết những lúc không phải là người đàn ông có tình cảm, mà là ham muốn, mà là nhu cầu. Dương Phàm nói đến đây không tự giác cười khổ một tiếng. Vô Thanh Bình ngược lại cười rất vui vẻ. Vô Thanh Bình nằm trên giường đẩy Dương Phàm nằm xuống, ngồi trên người Dương Phàm từ trên cao nhìn xuống rồi cười nói. Anh có muốn em không? Dương Phàm thấy mặt Vô Thanh Bình bắt đầu đỏ lên, không khỏi cười cười hỏi ngược lại. Còn, gocchuyenaudio.com, em, Vô Thanh Bình cúi người xuống, miệng gần như lướt trên mặt Dương Phàm mà nói. Em không biết có phải là muốn hay không, em chỉ biết khi em ở bên anh thì tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Dù là không làm chuyện kia em cũng rất vui vẻ. So sánh với Tùng Lệ Lệ và Du Nhã Ni, Vô Thanh Bình rõ ràng không giỏi về hấp dẫn người đàn ông, việc này có quan hệ đến tính cách của con người. Thấy Vô Thanh Bình hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, Dương Phàm mỉm cười nâng tay vỗ vỗ đầu Vô Thanh Bình. Ồ, Vô Thanh Bình rên lên một tiếng nhưng thật ra hiểu rõ ý nghĩa của động tác này. Người hơi tụt xuống phía sau, quỳ gối khom người trên giường. Về kỹ xảo thì Vô Thanh Bình rõ ràng hơi ngây ngô, chẳng qua thái độ rất chăm chú. Đương nhiên đối với phụ nữ mà nói chính là không học cũng biết. Không lâu sau động tác của Vô Thanh Bình trở nên thành thục, đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phun ra nuốt vào. Đinh Duệ truyền đạt lại đầy đủ ý của Dương Phàm, cho nên mới sáng sớm Nguyễn Tú Tú đã gọi điện vào điện thoại di động của Dương Phàm. Bí thư Dương, cho chút mặt mũi cùng uống trà nhé. Trong giọng nói của Nguyễn Tú Tú mang theo vẻ xin lỗi một chút. Dương Phàm mặc dù không muốn đi gặp nhưng mặt mũi của Đinh Duệ không thể không cho. Nói địa điểm đi, nửa tiếng sau tôi sẽ đến. Dương Phàm nói như vậy là cố ý nhắc nhở cho Nguyễn Tú Tú biết mọi người mặc dù là trong một vòng tròn nhưng chủ và thứ rất rõ ràng. Không có vấn đề gì, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho ngài. Nguyễn Tú Tú thầm thở dài một tiếng, trong lòng có chút tức tối. Đương nhiên Nguyễn Tú Tú tức tối không phải là nhằm vào Dương Phàm. Hai người nếu điều đến một vị trí thì 89/10 mình không rộng lượng được như Dương Phàm. Dương Phàm dập máy thấy Vô Thanh Bình nằm bên đã dậy. Dương Phàm nhìn đồng hồ thấy đã 8 giờ sáng. Vô Thanh Bình đang muốn bật dậy ngay. Chết rồi, muộn làm mất. Vô Thanh Bình trần như nhộng không để ý đến Dương Phàm ngồi bên, ngồi dậy định xuống giường. Dương Phàm cười cười đưa tay lên sờ sờ bộ ngực đang nhảy lên nhảy xuống ở trước mặt mà nói. Hôm nay là thứ bảy mà em quên rồi sao? Vậy ư, ồ, đúng rồi. Vô Thanh Bình có chút xấu hổ cười nói, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng nhìn Dương Phàm rồi nói. Em bị vậy không phải do anh làm sao? Đang khi nói chuyện thì Vô Thanh Bình lại phát hiện bàn tay của người đàn ông đang không thành thật chui vào giữa hai chân mình. Vô Thanh Bình luống cuống ưỡn ẽo, vội vàng đưa tay đè lại rồi nói. Đừng làm loạn, phía trước, phía sau đều đau, không biết anh lấy đâu ra nhiều sức như vậy chứ? Dương Phàm không nhịn được mà cười nói. Nói chuyện với em thật mâu thuẫn, tối qua là ai hô anh mạnh lên một chút nhỉ? Vừa nói tay Dương Phàm đang nhẹ nhàng massage trên đùi Vô Thanh Bình. Vô Thanh Bình phối hợp khẽ mở chân ra, trong miệng nhỏ giọng rên gì. Em bị anh làm xấu rồi, trước kia đâu có như vậy. Trước kia như thế nào? Bây giờ như thế nào? Trước kia 10 ngày nửa tháng không làm cũng không nghĩ đến. Bây giờ chỉ cần tay anh chạm vào một cái bên dưới liền chảy nước. Em không phải người phụ nữ. gocchuyenaudio.com, tốt, cả người Vô Thanh Bình bắt đầu đỏ lên, người mềm nhũn ngã xuống, người như không xương vậy. Dương Phàm suy nghĩ đến rất nhiều cô gái trong chuyện Hồng Lâu Mộng kia, các cô gái mà đã dính đến đàn ông thì người sẽ như không có xương vậy, mặc dù các nhân vật này ít có cơ hội xuất hiện, nhưng Dương Phàm cảm thấy hầu hết người đàn ông trong Hồng Lâu Mộng không ai quên các cô gái đó. Đầu ngón tay vô thức lướt đến khe rãnh đó, bên trong đã ướt đẫm. Dương Phàm lại nhìn Vô Thanh Bình, Vô Thanh Bình đang cuộn mình không nhúc nhích, bờ mông đang khẽ đè ép lên bảo bối người đàn ông. Nguyễn Tú Tú đợi hơn nửa tiếng mới thấy Dương Phàm đang chậm như rùa đi lên lầu. Nguyễn Tú Tú vội vàng đứng lên vẫy vẫy, quán trà này kinh doanh cũng được người đến người đi không ngừng. Nguyễn Tú Tú tìm một vị trí gần cửa sổ đúng là có ý tìm tĩnh trong động. Dương Phàm từ từ đi tới trước mặt thấy chỉ có một mình Nguyễn Tú Tú đến đây trong lòng ít nhiều thoải mái hơn. Người phụ nữ Nguyễn Tú Tú coi như biết điều vì không mang theo Nguyễn Bình Hòa đến. Gọi gì ăn chứ, nơi này có trứng đà điểu rất được. Nguyễn Tú Tú cười cười giới thiệu, Dương Phàm gật đầu nói. Cứ như vậy đi, có lục trà thì lấy một chén. Chọn món xong hai người ngồi xuống, Nguyễn Tú Tú có chút áy náy cười nói. Thật xấu hổ, Bình Hòa làm ngài thêm phiền phức. Dương Phàm cười cười không nói gì chỉ mà nhìn chằm chằm Nguyễn Tú Tú một chút. Nguyễn Tú Tú bị nhìn đến độ trong lòng run lên, lúc này Dương Phàm mới từ từ nói. Thật lòng mà nói tôi hôm nay không muốn đến, nhưng lại không thể không đến. Mọi người là bạn, tôi cảm thấy có lời nhất định phải nhắc nhở chị một chút. Nguyễn Tú Tú nghe xong trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói. Xin mời nói, tính cách của em trai chị là như thế nào, nói như vậy không cần tôi nói nhiều. Tôi muốn hỏi một câu, chị nhất định là giúp hắn ta lau mông không ít lần phải không? Sau này đừng như vậy nữa, người ta phải học cách phụ trách với công việc mà mình làm. Nếu không cả đời này không thể trưởng thành được, tính cách của Nguyễn Bình Hòa chủ yếu là do có chị. Lời này của tôi không dễ nghe, nhưng tôi cho rằng phải nói, bởi vì đây là thái độ của một người bạn. Nguyễn Tú Tú thở dài một tiếng, có chút lo lắng xoay người rồi nói. Tôi biết tên Bình Hòa này thích chơi trò thông minh, thích lập công lớn, còn muốn cậy thế hiếp người. Dương Phàm cười cười khoát tay mà nói. Đây cũng không phải vấn đề lớn, mấu chốt là thiếu việc dám gánh vác trách nhiệm. Chuyện xí nghiệp Hồng Tinh nếu cậu ta lúc ấy đứng ra mà không phải đẩy Từ Bình Bình ra phía trước, tôi hoàn toàn có thể lo lắng cho hắn ta vào thường vụ tỉnh ủy. Tôi nói như vậy chị có nghe được hay không thì không biết, nhưng tuyệt đối không nên nói với hắn ta. Có ý gì? Nguyễn Tú Tú có chút mất hứng, thầm nói chẳng lẽ mình không thể dạy bảo em trai mình sao? Không có ý gì cả. Tôi cảm thấy chuyện này để cho hắn ta tự mình suy nghĩ ra là tốt nhất. Là chị không thể nào trông nom hắn ta cả đời. Người không chịu thiệt một, gocchuyenaudio.com, lần sẽ không biết đau. Dương Phàm không lưu tình nói một câu, nói sắc như đao vậy. Tâm trạng Nguyễn Tú Tú lúc này rất không tốt nhưng lại hiểu rõ lời này của Dương Phàm là thật. Nguyễn Tú Tú thở dài một tiếng rồi nói, tôi biết mà, ha ha, lần này thì thôi, sau này phải dựa vào chính hắn ta. Dương Phàm nói đến đây thì bữa sáng đã được bưng lên. Dương Phàm cười nói, được rồi, những điều cần nói tôi đã nói, ăn sáng thôi. Tâm trạng Nguyễn Tú Tú rõ ràng không ở bữa sáng này, cúi đầu nhìn món ăn đến ngây ra, hoàn toàn trái ngược với Dương Phàm ăn đến độ đầu đầy mồ hôi. Ăn hết bữa sáng, Dương Phàm cầm khăn tay lau miệng rồi nói. Ha ha, không muốn ăn sao, tôi cũng không khuyên chị đâu. Rõ ràng lời Dương Phàm nói đều là ý tốt, trong lòng Nguyễn Tú Tú tự nhiên sẽ không ghi hận, chỉ thở dài một tiếng rồi nói. Xem ra tôi trước kia đã làm sai rồi, phải nên cho thằng bé đó chịu thiệt mới được. Sao lại nói như vậy? Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu. Nguyễn Tú Tú thở dài một tiếng rồi nói. Làm cho Tào Dĩnh Nguyên điều chỉnh một chút phân công đi. Không vấn đề gì, lão Tào cũng rất tức giận với chuyện lần này, để cho lão Tào phát tiết một chút cũng tốt. Dương Phàm có chút việc không thể nói rõ. Nguyễn Tú Tú thấy Dương Phàm như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói đi nói lại thì toàn bộ đều là do Nguyễn Bình Hòa kém cỏi, khiến cho chị phải nhờ người đi chỉnh em trai mình. Thời tiết hôm nay rất được, cùng đi đánh gôn đi. Nguyễn Tú Tú cười cười đưa ra yêu cầu. Đây là thủ đoạn chiêu đãi Dương Phàm mà tối qua Nguyễn Tú Tú đã nghĩ ra. Nguyễn Tú Tú bản năng cho rằng Dương Phàm sẽ chấp nhận yêu cầu này. Tôi gọi hai người nữa có được không? Không vấn đề gì, Nguyễn Tú Tú rất sảng khoái đáp ứng. Dương Phàm rút điện thoại di động ra gọi cho Trương Vũ Ninh trước, cười ha hà nói. Đã dậy chưa vậy, cùng đi đánh gôn. Khi điện thoại di động vang lên, Trương Vũ Ninh đang nằm trong phòng khách sạn. Trương Vũ Ninh tốn rất nhiều sức tránh khỏi cô bé bám chặt lấy mình như bạch tuộc. Trương Vũ Ninh nghe thấy Dương Phàm nói vậy không khỏi sừng sốt một chút. Mới sáng ngày ra mà, anh hăng hái nhỉ. Ha ha, là phó trưởng ban Nguyễn mời, tôi gọi thêm cả Đinh Duệ cùng đi chơi. Dương Phàm cười giải thích. Trương Vũ Ninh ngồi bật dậy, thầm nói động tác của tên Dương Phàm này nhanh thật. Chuyện quan hệ đến tiền đồ bản thân, Trương Vũ Ninh tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cười nói. Tôi lập tức sẽ tới. Tỉnh thành có một sân gôn, chúng ta gặp ở cửa câu lạc bộ. Chơi gôn chẳng qua chỉ là một lý do mà thôi, hơn nữa Dương Phàm cũng không thích đánh gôn cho mấy. Nhân cơ hội này kéo Trương Vũ Ninh vào trong vòng tròn mới là mục đích cuối cùng của Dương Phàm. Dương Phàm gọi điện cho Đinh Duệ, hắn nhắc đến chuyện đánh gôn với Trương Vũ Ninh, Đinh Duệ tự nhiên không thể không đồng ý. Người tuyệt đối thân tín bên cạnh bí thư tỉnh ủy có quan hệ thì chỉ có lợi mà không có chỗ hại. Dương Phàm lên xe của Nguyễn Tú Tú, phó trưởng ban Nguyễn Tú Tú tự mình lái xe đi đến sân gôn ở ngoại thành. Đến nơi thì thấy Nguyễn, gocchuyenaudio.com, Bình Hòa đang chờ ở bên ngoài. Dương Phàm thấy thế miệng không khỏi nhếch lên một chút, Nguyễn Tú Tú này đúng là biết tính kế. Đầu tiên là đưa Đinh Duệ ra nói giúp mình, hôm sau sẽ mời khách xin lỗi, cuối cùng là làm cho Nguyễn Bình Hòa xuất hiện để hoàn toàn giải quyết vấn đề. Dương Phàm thầm nghĩ như vậy nhưng sau khi xuống xe vẫn cười cười bắt tay Nguyễn Bình Hòa. Đồng chí Bình Hòa cũng đến sao? Nguyễn Tú Tú lúc này đi lên nói. Tôi bảo thằng bé này mang gậy đánh gôn tới. Nguyễn Tú Tú nói xong liền quay đầu lại nói với Nguyễn Bình Hòa. Bỏ đồ xuống, nếu không có việc gì thì về đi. Tuy nói như vậy nhưng hai mắt Nguyễn Tú Tú lại đảo qua người Dương Phàm. Rõ ràng Nguyễn Tú Tú đang đợi phản ứng của Dương Phàm. Người không biết lại nghĩ Nguyễn Tú Tú là trầu già thích gặm cỏ non. Nguyễn Bình Hòa tự nhiên không chịu cứ như vậy mà đi, liền tươi cười lấy lòng nhỏ giọng nói. Bí thư Dương, chị tôi đã mắng tôi một trận, làm cho tôi khắc sâu vì mình đã phạm sai lầm do không có cái nhìn đại cuộc. Lời này tự nhiên là do Nguyễn Tú Tú dặn dò trước. Dương Phàm nghe xong không khỏi nhìn Nguyễn Tú Tú một chút. Biết sai lầm là tốt rồi, trong công việc có ai là không phạm sai lầm chứ? Biết sai và sửa đó chính là đồng chí tốt, lúc này thành phố Hải Tân đang trong giai đoạn rất quan trọng. Đối mặt với cơ hội phát triển lớn như vậy, tôi hy vọng các thành viên bên đảng và chính quyền thành phố nhất định phải có tinh thần đoàn kết. Nhất định, Nguyễn Bình Hòa liên tục gật đầu. Dương Phàm cười cười nhìn Nguyễn Tú Tú một chút, ý của Dương Phàm rất rõ ràng, có thể được chứ? Tôi không so đo, chị cũng nên để cho thằng danh chướng mắt này rời đi rồi chứ. Nguyễn Tú Tú ít nhiều có chút thất vọng. Dương Phàm không yêu cầu Nguyễn Bình Hòa cùng chơi. Thực ra Nguyễn Tú Tú có thể tìm một lý do lưu Nguyễn Bình Hòa lại. Dù sao cũng không mấy khi có cơ hội gặp mặt Trương Vũ Ninh và Đinh Duệ. Chẳng qua nếu Dương Phàm không có ý này, tự nhiên là có chuyện không muốn cho nhiều người nhìn thấy. Bình Hòa cậu về đi, sau này chịu khó nghe lãnh đạo nói. Nguyễn Tú Tú phất phất tay bất đắc dĩ đuổi Nguyễn Bình Hòa không quá cam lòng đi. Nguyễn Tú Tú thực ra có chút buồn bực trong lòng, thầm nói thằng danh Nguyễn Bình Hòa làm ở thành phố Hải Tân có bao nhiêu cơ hội dựa vào lòng lãnh đạo không ngờ không biết tận dụng. Có thời gian chỉ biết chơi với gái. Mặc dù có chút không cam lòng, Nguyễn Bình Hòa rất nhanh nhận ra một điều, ít nhất hiện nay Dương Phàm chỉ thể hiện ý tốt ngoài mặt, thực ra không thích mình. Bây giờ lựa chọn duy nhất là xám xịt rời đi. Nếu không phải vừa hóa giải được nguy cơ thì không biết chừng nó sẽ trỗi dậy từ đống cho tàn. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, Nguyễn Bình Hòa hãm hại người cũng không phải vấn đề gì lớn. Nhưng quan trọng là thằng danh Nguyễn Bình Hòa lại ám chỉ Dương Phàm nên làm như thế này, như thế kia. Đây là vấn đề nhân phẩm không thể tha thứ, trốn tránh trách nhiệm và tìm con quỷ thế mạng thì được. Nhưng lãnh đạo không hỏi mày, mày lại chủ động tìm tới cửa thì là điểm không đúng của. Gocchuyenaudio.com, cấp dưới, cách chương.